Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1480 muốn chết âm mưu, chương 1480, bắt lấy ngươi đọc lấy ký ức liền cái gì đều đã biết. Nhìn vọt tới Hoàng Kim Ý Chí, Nguyên Tiêu tạm thời không thèm nghĩ vì cái gì Hoàng Kim Ý Chí nghe được lương thực hai chữ sẽ điên. Cuồng chuyện này, tạo hóa ma lô tung ra. Nháy mắt bành trướng đến nuốt thiên nạp về phía Hoàng Kim Ý Chí chấn áp qua đi, mắt thấy vô lực chạy. Thoát, Hoàng Kim Ý Chí trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng, oanh. Hoàng Kim Ý Chí tự bạo, Nguyên Tiêu bản năng liền phải thi triển đại thời không thần thuật thời. Không nghịch lưu, chết Hoàng Kim Ý Chí chỉ có đặc thù chân linh tinh hoa. Sống lại có thể từ giữa lấy ra ra bộ phận ký ức, nhưng là thi triển nháy mắt. Nguyên Tiêu tạm dừng một chút, này không bình thường. Nếu quyết định chú ý tự bảo, vì cái gì không có sắp chết phản kích kéo Hồng Loan Thiên Tôn hai người xuống nước ngược lại ở nhằm. Phía hắn trên đường tự bảo, Hoàng Kim Ý Chí hẳn là rất rõ ràng. Ở chung quanh như vậy đặc thù hoàn cảnh không có khả năng vọt tới trước mặt hắn. Bởi vậy Hoàng Kim Ý Chí nếu không phải bởi vì lương thực hai chữ bị kích thích điên rồi. Đó chính là hắn làm như vậy có nào đó thâm ý, nguyên lai là đánh cái này chủ ý, siêu não cấp tốc. Vận chuyển, Nguyên Tiêu phân tích ra lớn nhất một loại khả năng tán thưởng nói, Hoàng Kim Ý Chí. Chỉ sợ là đã nhìn ra nguyên thủy tổ địa một ít hư thật. Thông qua tự bạo mạnh mẽ đem tự thân dung nhập nguyên thủy tổ địa. Đối nguyên thủy tổ địa quy tắc tiến hành trình độ nhất định hiểu biết. Sau đó chờ chính mình đem hắn nghịch chuyển thời không sống lại đây, một khi sống lại. Hoàng Kim Ý Chí sẽ ở trước khi chết đem chính mình đối nguyên thủy tổ địa hiểu biết chia sẻ. Khai, chia sẻ đối tượng, tự nhiên là tà thần hồn con rối quân đoàn. Loại này con rối sinh tồn năng lực cực kỳ biêu hãn phi thường khó hoàn toàn mạt sát mà nguyên thủy. Tổ địa tràn ngập huyết sát chi khí phi thường thích hợp tà thần hồn con rối. Một khi tà thần hồn con rối chạy trốn khai nắm giữ huyết sát chi khí cùng tự thân mặt trái chi lực. Dung hợp, tà thần hồn con rối loại này thích ứng tính cực cường đặc thù sinh mệnh vô cùng có khả năng ở. Nguyên thủy tổ địa biến càng cường, nghịch lưu thời không sống lại Hoàng Kim Ý Chí bắt sống. Liền phải đối mặt càng cường tà thần hồn con rối quân đoàn, không còn nữa sống. Cũng đừng tưởng được đến Hoàng Kim Ý Chí chút nào ký ức lưỡng nan lựa chọn. Lược một trần chờ Nguyên Tiêu khống chế tạo hóa ma lô nghịch lưu thời không đồng thời phong ấn. Hoàng Kim Ý Chí, Hoàng Kim Ý Chí ký ức thật sự quan trọng. Tà thần hồn con rối quân đồ dù cho đem nguyên thủy tổ địa nháo đến long trời lở đất lại như thế nào. Nơi này với hắn mà nói lớn nhất tác dụng bất quá là bồi dưỡng thần nhiệt binh đoàn. Căn bản không có Hoàng Kim Ý Chí trong tưởng tượng như vậy quan trọng thời không nghịch lưu. Hoàng Kim Ý Chí tự bạo sóng xung kích hướng thu về xúc chỉ là khoảnh khắc. Hoàng Kim Ý Chí đã trở lại tự bạo trước một cái chớp mắt. Không có chống cự tạo hóa ma lô phong ấn, mà là dùng hết toàn lực đem chính mình lấy mệnh đổi lấy tin tức truyền lại cấp tà thần hồn con rối. Quân đoàn theo sau toàn bộ tà thần hồn con rối quân đoàn hóa thành vô số cơn lốc tứ tán chạy trốn, thần hồn. Cắn nuốt, Nguyên Tiêu bắt đầu một chút rút ra Hoàng Kim Ý Chí ký ức cùng lúc đó. Hắn chân linh cũng ở biến càng cường, rút ra ký ức đồng thời. Hắn cũng biết Hoàng Kim Ý Chí càng nhiều ký ức, Hoàng Kim Ý Chí thật là ở nếm thử đoạt xá cửu u tà. Thần, trừ này bên ngoài cũng không có quá nhiều bí ẩn ký ức. Hiển nhiên cái này phân thân trừ bỏ tà thần bãi tha ma mặt khác ký ức cũng đều bị chủ động lau đi. Không thể không nói Hoàng Kim Ý Chí tại đây phương diện cẩn thận đáng sợ, lương thực hai chữ. Thế nhưng không phải diễn kịch mà là thật là Hoàng Kim Ý Chí kiêng kỵ, đối với chính mình ra đời. Hoàng Kim Ý Chí từng có đủ loại nghiên cứu cùng suy đoán. Hắn cũng không cho rằng chính mình thật sự sẽ vận khí tốt đến chủ động thông linh. Này liền giống như một cái sinh mệnh theo đuổi chính mình khởi nguyên cùng thân thế giống nhau làm. Hoàng Kim Ý Chí vì thế tìm kiếm quá rất nhiều năm mơ siêu cái này đáp án. mãi cho đến tìm được bị cầm tù hỏa thần mới được đến giải đáp, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều là hòa. Thần lưu lại đệ nhị phân truyền thừa, này phân truyền thừa bản thân là thuộc về hắn Nguyên Tiêu. Nhưng là ở năm đó truyền thừa đêm trước, nam nhân kia phong ấn hỏa thần bóp méo truyền thừa điều kiện đem truyền thừa khó khăn tăng lên mấy lần, nguyên nhân chính là vì truyền thừa khó khăn bạo tăng, mới có thể xuất hiện hoàng kim ý chí ra đời, từ nay về sau mới có hắn bị vận mệnh thiên môn đuổi giết. Mới có hắn 3.000 thế luân hồi cấp chính mình đánh hạ mạnh nhất căn cơ, này hết thảy. Đều là bởi vì nam nhân kia cho hoàng kim ý chí thông linh cơ hội. Căn cứ hỏa thần theo như lời, hoàng kim ý chí từ đầu đến cuối chính là cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Hoàng kim ý chí ngã xuống sau kết tinh chính là cho hắn tăng lên thực lực tài nguyên, đương nhiên. Này phân tài nguyên, hắn yêu cầu cùng hoàng kim ý chí ở ngươi chết ta sống chém giết chung tranh đoạt, cho nên hoàng kim ý chí ra đời nguyên do, chính là làm hắn đá mài dao cùng đồ ăn mà tồn tại. Bởi vậy hoàng kim ý chí nghe được lương thực hai chữ mới có thể như vậy phẫn nộ. Bởi vì này chạm đến hoàng kim ý chí mẫn cảm nhất địa phương, xem xong này đó ký ức. Nguyên Tiêu lăng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, hoàng kim ý chí ra đời nguyên do thế nhưng chỉ là đối hắn. Khảo nghiệm, tuy rằng này đó khảo nghiệm với hắn mà nói chỗ tốt vô hạn. Nhưng là loại này từ người khác an bài tốt vận mệnh vẫn là làm hắn từ đáy lòng cảm thấy không vui. Không có bất luận kẻ nào có thể quyết định hắn nhân sinh, tiếp tục siêu tầm hoàng kim ý chí ký ức. Thẳng đến cuối cùng một chút đều bị siêu não dung hợp nhưng là không biết vì sao. Trong lòng trước sau có một chút bất an, siêu não. Cẩn thận kiểm tra hoàng kim ý chí chân linh cùng ký ức, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ mệnh lệnh nói. Đặc biệt là trọng điểm kiểm tra có hay không ở sắp tới cắt bỏ ký ức, đinh. Tìm được cắt bỏ ký ức dấu vết, một lát qua đi, siêu não đáp lại nói, vừa rồi như thế nào không phát hiện. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đinh, cắt bỏ ký ức thời gian vì bị tạo hóa ma lô phong ấn trước. Bởi vì chỉ cắt bỏ bị phong ấn trước mấy tức ký ức, cũng không có cắt bỏ trước kia ký ức đồng thời vận dụng bí pháp che lấp. Bởi vậy mượn dùng đại chân lý thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật kiểm tra rồi 1906 biến mới. Phát hiện dị thường, siêu não cấp ra giải thích thì ra là thế, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, chỉ cắt bỏ mấy tức ký ức. Thậm chí liền tà thần hồn con rối ký ức đều không kịp cắt bỏ, này thuyết minh tại đây mấy tức. Ở hoàng kim ý chí tự bạo đem tự thân ý chí rơi dụng dung nhập nguyên thủy tổ địa mấy tức. Hắn phát hiện với hắn mà nói trọng yếu phi thường bí mật. Bí mật này thậm chí so tà thần hồn con rối tương quan ký ức còn muốn quan trọng nguyên thủy tổ địa. Chung, hoàng kim ý chí rốt cuộc phát hiện thứ gì, nếu không phải vận mệnh pháp tắc nhạy bén cảm giác. Nếu không phải siêu não cường đại tính toán lực, hắn căn bản phát hiện không được hoàng kim ý chí trước khi chết giấu giếm. Hắn đã dung hợp nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên. Thế giới này chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết, muốn nói hắn không biết. Cẩn thận ngẫm lại thật là có một cái, bất tử nguyên trùng. Đây là nguyên thủy tổ địa chung hắn duy nhất vô pháp khống chế, chẳng lẽ bất tử nguyên trùng. Đối với hoàng kim ý chí tới nói cụ bị đặc thù ý nghĩa không thành, nếu thật là như vậy. Cần thiết lưu lại một phân thân giám thị bất tử nguyên trùng. Hắn đảo muốn nhìn tà thần hồn con rối có thể làm chút cái gì. Nguyên thủy tổ địa cũng không phải là hoàng kim ý chí trong tưởng tượng mỗi một cái tùy thân thế giới. Mà là vận mệnh thiên môn đều không thể nề hà thần bí tổ địa trừ này bên ngoài. Là thời điểm điều tra một chút bất tử nguyên trùng tương quan tư liệu trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Có thể chế tạo ra bất tử nguyên trùng tàn thứ phẩm clone thể. Đối với bất tử nguyên trùng khẳng định có phi thường khắc sâu hiểu biết. Hài cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn biết đến quá nhiều đã không thể thả ra nguyên thủy tổ địa. Vừa lúc làm cho bọn họ lưu lại đuổi giết tà thần hồn con rối, xuyên qua tế đàn thông đạo. Nguyên Tiêu giải trừ cảnh trong mơ thế giới một lần nữa trở lại bãi tha ma vực sâu, mang lên song tử. Gương mặt già, đã hóa thành song tử thiên tôn, cùng nguyên chân linh cùng ý chí. Dễ như trở bàn tay được đến toàn bộ tà thần bãi tha ma quyền khống chế. Đồng dạng cũng được đến bãi tha ma vực sâu phong ấn cùng chế tạo tà thần hồn con rối này tòa trận. Pháp quyền khống chế, duy nhất phiền toái chính là xử lý như thế nào cửu u tà thần làm hắn do dự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.